Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1580, lôi kiếp buông xuống. 2 năm trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, màn ảnh phản chiếu, làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, giờ này khắc này, tại cái kia trong lò đan, đang lẳng lặng nằm một viên thuốc viên đan dược này toàn thân tròn trịa, bốn phía tất cả đều là màu trắng bạc vầng sáng vờn quanh, nhìn lại thời điểm, có chút chói mắt, cần thích ứng một lát. Mới có thể thấy rõ toàn bộ đan dược biểu thể, bóng loáng như là tự nhiên khắc họa, đều cho người ta một loại cực kỳ nhu hòa, không dám đụng vào, dường như nhẹ nhàng đụng một cái, đều có thể phá toái cảm giác. Cái kia rất nhiều màu trắng bạc vầng sáng, dần dần thu lại, sau cùng toàn bộ tiến nhập đan dược bên trong, lệnh viên đan dược này tại lúc này nhìn, giống như trong suốt. Nhỏ nhỏ một viên thuốc, cũng không là quá lớn. Có thể xuyên thấu qua cái kia trong suốt đan thể, lại có thể thấy, bên trong đang có từng cây thật nhỏ hoàng tâm liên, đang ở sinh trường. Không có đan hương phát ra, có thể tất cả mọi người con ngươi đều là tại lúc này co vào, trận trận hít vào khí lạnh thanh âm, không ngừng truyền đến. T, đây là cái gì đan dược? Cái này là trong truyền thuyết nghịch thiên chi đan. Trời ạ, bên ngoài là đan, bên trong nhưng như cũ còn có hoàng tâm liên sinh trường. Cái này sao có thể? Những cái kia thật nhỏ hoàng tâm liên cũng không có bị luyện hóa, mà là dung nhập đan trong cơ thể mặt. Chuyện này, đây quả thực là kinh thế chi tác a. Hoàng tâm liên ở bên trong, đan thể tại bên ngoài, dùng đan thể bao bọc, dùng hoàng tâm liên thu lấy thiên địa linh khí, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, càng như thế cân bằng, khủng bố. Khủng bố a, thao thiên náo động, tại lúc này lại một lần bị nhấc lên. Đây tuyệt đối là qua nhiều năm như vậy đan sư tiểu bỉ bên trong, nhấc lên náo động nhiều nhất một lần. Dù cho là đan sư thi đấu, cũng chưa từng có nghịch thiên chi đan xuất hiện, bởi vì đây là trong truyền thuyết đan dược, lấy đan. Tô Hàn nhìn sắc trời một chút, hướng lão ẩu nói. Nhanh, chuẩn bị kỹ càng, lão ẩu bàn tay duỗi ra, thận trọng đem viên đan dược kia lấy ra, cứ như vậy nâng tại trong tay của mình, tựa như giống như là đối hải tử che chở. Nàng thậm chí cũng không dám ngụm lớn thở dốc, mặc dù giờ phút này cực kỳ khẩn trương, cũng sợ hãi bởi vì chính mình thở dốc, nhường viên đan dược này phá toái. Đan thể, không giống như là những đan dược khác như vậy phát cứng rắn, mà là phi thường mềm mại, giống như là một cái bong bóng một dạng, tại đây bong bóng bên trong, bao vây lấy đếm không hết nhỏ bé hoàng tâm liên. Không phá được, yên tâm đi, không cần như vậy, cẩn thận. Tô Hàn nhịn không được cười nói. Hắn mặc dù nói như thế, nhưng bà lão kia vẫn là thận trọng lấy ra một cái bình ngọc, đem đan dược thả vào bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, lão ẩu mới vừa thật sâu thở phào một cái, trong lòng trầm tĩnh lại. Nàng thân ảnh lóe lên, đi vào Tô Hàn trước mặt, cái kia vốn là còng xuống thân ảnh, tại lúc này hai đầu gối khẽ cong, quỳ lại trên mặt đất. Vạn Lâm, đa tạ Tô đan sư chỉ bảo, xoạt, toàn trường khiếp sợ, triệt để run sợ. Vô số người, chết đều quên không được trước mắt một màn này. Trong lòng bọn họ cái kia vẫn luôn xem như cực kỳ tôn quý, tràn ngập cung kính tam phẩm đan sư Vạn Lâm, lại tại lúc này, hướng phía Tô Hàn quỳ xuống lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất là những cái kia đan sư, sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt đỏ lên, trước đó đôi kia Tô Hàn hết thảy trào phúng, hết thảy nghi vấn, giờ này khắc này, đều giống như một mực bàn tay, tại trên mặt của bọn hắn. Không ngừng phiến tới vỗ qua, phiến tới vỗ qua. Đứng lên đi, Tô Hàn chưa từng di động thân ảnh, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, phảng phất chân chính tông sư luyện đan, đối với đệ tử như vậy bình thản. Vâng, Vạn Lâm chậm rãi đứng dậy, nhưng thân ảnh cũng không đứng thẳng, vẫn như cụ uốn lên, đầu gấp thấp, chậm rãi lui ra ngoài. Này loại cung kính phát ra từ nội tâm, Tô Hàn có thể cảm nhận được, những người khác cũng là có thể cảm nhận được. Một bên Chu Vương, há to miệng, trong mắt cơ hồ đều muốn trừng ra ngoài. Trước mặt Lữ Khánh Vũ, giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy rung động. Theo đàn đạo phương diện tới nói, Tô Hàn hôm nay nói, là mọi chuyện, đều để hắn không thể không bội phục. Thế nhưng là theo phương diện khác tới nói, Lữ Khánh Vũ sắc mặt, liền vô cùng khó coi. Đồ chết tiệt, sao sẽ biết nhiều như vậy, mà lại vậy mà có thể giáo dục Vạn Lâm cái này tam phẩm đan sư luyện chế đan dược. Ngày sau hắn tại luyện đan hiệp hội ở trong địa vị tất nhiên là cực cao, vốn là có thiên sơn các cái kia đáng chết Nhậm Thanh Hoan bảo hộ, lại thêm luyện đan hiệp hội, ngày sau ta muốn động hắn. Liền khó càng thêm khó. Tô Hàn, Tô Hàn. Thẩm Mộng Ly giờ phút này tựa như là biến thành một đứa bé, hai con ngươi ở trong đều là sùng bái, cái kia mị hoặc thân thể không ngừng nhảy nhót, trước ngực trên dưới ngọn núi lưu động. Nếu là trong ngày thường, định sẽ khiến rất nhiều nam nhân ánh mắt, nhưng giờ này khắc này, bốn phía trong lòng mọi người rung động chưa từng biến mất, căn bản không có một người quan tâm Thẩm Mộng Ly nơi này. Tô Hàn, ngươi đơn giản muốn đẹp trai ngây người. Thẩm Mộng Ly la lớn. Tô Hàn xoay đầu lại, hướng Thẩm Mộng Ly cười cười, sau đó mới nói. Chà, người sẽ không đụng đến ta đi, ta đây cũng không biết. Tô Hàn, bóng đêm, càng sâu hơn, cái kia vốn là bầu trời đen nhánh, tại lúc này, bỗng nhiên âm u xuống tới. Vô tận tầng mây, không biết từ nơi nào ngưng tụ, mang theo thao thiên sấm sét vang dội, khiến cho ngân xà ở trong đó không ngừng xuyên qua. Một cỗ kinh người uy áp, từ tầng mây ở trong chậm rãi lan tràn ra. Chợt, thẳng đến mặt đất rơi xuống, tất cả mọi người, rời khỏi nơi đây, Diêu Thanh hét to, hiu hiu hiu hiu, lần lượt từng bóng người, tất cả đều ở đây khắc hướng phía bốn phương tám hướng lấp lánh mà đi, chỉ có một bóng người, đứng ở trận kia trung ương. Vạn Lâm, tại trong tay của nàng, nắm lấy một cái bình ngọc, trong bình ngọc, có nàng đời này lớn nhất vinh quang. Một kiếp, Tô Hàn thì là ngẩng đầu, nhìn cái kia hư không tầng mây. Cảm thụ được cái kia cỗ uy áp, tự lẩm bẩm. Đích thật là một kiếp, cũng vẻn vẹn cũng chỉ là một kiếp thôi. Vạn Lâm có thể luyện chế ra như thế đan dược, đã là phát huy cực kỳ xuất sắc, lại nhiều, liền vô cùng khó khăn. Tuy nói vẻn vẹn một kiếp, nhưng cũng là đối với nghịch thiên chi đan tới nói. Cùng những đan dược khác so sánh, dù cho là mấy phẩm, một kiếp này nghịch thiên chi đan, cũng vượt ra khỏi rất rất nhiều. Ầm ầm. Hư không bỗng nhiên vang vọng, giống như là vạn lôi nổ vang, chấn động thiên địa, trực kích lòng người. Lôi kiếp, là lôi kiếp, thật sự có lôi kiếp buông xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, dẫn động lôi kiếp đan dược, liền thiên đạo cũng không nguyện ý nhường hắn tồn tại. Đan dược này dược hiệu, được bao nhiêu mạnh, oanh. Lôi chủ không biết từ khi nào ngưng tụ, tựa như người trưởng thành cánh tay độ lớn, theo hư không phía trên. Trực tiếp buông xuống. Tại đây lôi trụ buông xuống nháy mắt, Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, mở miệng nói. Một kiếp, có 9 đạo lôi trụ buông xuống, cỗ sau mạnh hơn cỗ trước, chống nổi đạo thứ 9, hấp thu này thiên lôi chi lực, này đan chính là thành công, thả có thể bảo lưu lại đến, hơn nữa còn hội càng mạnh. Vạn Lâm nhẹ nhàng gật đầu, toàn thân chấn động, hư thiên cảnh tu vi bộc phát ra, hóa thành màn sáng, đem tự thân toàn bộ ngăn trở. Ầm ầm, lôi trụ hạ xuống, hung hăng đánh vào Vạn Lâm thân bên trên. Này lôi kiếp mục tiêu chủ yếu là cái kia đan dược, nhưng giờ phút này, đan dược trong tay Vạn Lâm, tự nhiên là từ Vạn Lâm tới độ kiếp. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương